Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, phần 526. Đương nhiên, hiện tại giác thầy tu đạt Islam là bị tinh toàn khống chế. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau, chỉ sợ sẽ không có ý nghĩ như vậy. Thích, Liễu Tịch kích động thanh âm đều có chút phát run. Liền giác thầy tu đạt Islam cái loại này dầu mỡ béo mặt ở trong mắt nàng cũng trở nên vô cùng đáng yêu. Nàng duỗi tay nắm giác thầy tu đạt Islam hai bên gương mặt, dùng sức kéo kéo. Giác thầy tu đạt Islam ca ca, ta còn muốn càng nhiều ngọc thạch. Giác thầy tu đạt Islam phảng phất thật sự thành trong lịch sử phong họa hí chư hầu chu u vương. Nghe được Liễu Tịch yêu cầu sau, không nói hai lời liền mang theo Liễu Tịch đi ra trống rỗng nhà ở. Liễu Tịch nhìn đến cách đó không xa, thường thường đánh giá hai người đông đảo ánh mắt, đưa lỗ tai đối giác thầy tu đạt Islam nói một câu. Liền thấy giác thầy tu đạt Islam chiều những cái đó nhân viên an ninh phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần lo lắng. Sau đó giác thầy tu đạt Islam lại khóa lại rỗng thuế ếch nhà ở. Lúc này mới mở ra đệ nhị gian nhà dân đại môn. Đệ nhị gian nhà dân đồng dạng không làm Liễu Tịch thất vọng. Số lượng nhìn qua so đệ nhất gian phòng tựa hồ còn muốn nhiều một ít. Không có gì hảo thuyết, Liễu Tịch vung tay lên, xuân thu bút tức khắc biến thành một con bận rộn tiểu ong mật, quay chung quanh ngọc thạch mao liêu cùng nguyên thạch đại hút đặc hút. Trước sau tiêu phí 5 phút đồng hồ, đệ nhị gian phòng cũng biến thành một gian phòng trống. Kế tiếp là đệ tam gian phòng, đệ tứ gian, thứ năm gian, thẳng đến đệ thập lục gian. Liễu Tịch đã chết lặng. Liền tính ở tu đạo thế giới, một cái môn phái nhỏ cũng chưa chắc có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy linh thạch. Nhưng mà ở cái này mạt pháp thế giới, một cái thiệp hắc tổ chức dự trữ ngọc thạch thế nhưng so tu đạo thế giới một cái tu đạo môn phái còn muốn nhiều. Liễu Tịch tâm tình thực phức tạp, rất khó hình dung, đặc biệt là này phê ngọc thạch hiện tại rơi vào rồi tay nàng. Nhưng mà Liễu Tịch cũng không có bởi vậy liền thỏa mãn. Dù sao việc đã đến nước này, nàng cùng 12 tháng đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Không thừa dịp 12 tháng toàn viên không ở thời điểm cướp sạch bọn họ ngọc thạch, quả thực thiên lý nan dung. Tiếp theo chạm là ngưỡng quang, Liễu Tịch cùng giác thầy tu đạt Islam tay không lên xe. Những cái đó vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai người ánh mắt lúc này mới thu trở về. Có thể bị ân bài canh gác như thế quan trọng ngọc thạch kho hàng này đó thủ vệ đều là tử thần tổ chức giáp tổ cùng ất tổ thành viên. Mỗi một cái thủ vệ bản lĩnh đều tuyệt không tôn sắc với bất luận cái gì một quốc gia tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Hơn nữa bởi vì huấn luyện bọn họ chính là 12 tháng, bọn họ thường thường còn nắm giữ rất nhiều quỷ dị thủ đoạn cùng vu thuật. Có thể nói là thế giới ngầm nhất khủng bố sát thủ. Này đó thủ vệ tương đương cẩn thận, cứ việc nhìn đến hai người tay không mà ra, trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra nồng đậm hoài nghi. Cũng không biết là bọn họ bản thân chính là như thế, vẫn là bởi vì giác thầy tu đạt Islam tiền khoa quá nhiều. May mắn này đó thủ vệ cũng không có mở ra nhà kho chìa khóa, bằng không Liễu Tịch lấy đi sở hữu ngọc thạch sự thật lập tức liền sẽ bị phát hiện. Đương nhiên Liễu Tịch cũng liền không có cơ hội lại đi địa phương khác cướp sạch. Từ Mạ Đức Lặc đến Ngưỡng Làm Vinh dự ước 650 km. Liễu Tịch như cụ bằng mau tốc độ lái xe, tốc độ xe mau làm người trong lòng run sợ. Cũng may trên ghế phụ giác thầy tu đạt Islam đã sớm bị Liễu Tịch khống chế được tâm thần. Ở phảng phất muốn cất cánh, tốc độ vẫn như cũ ân chi như di. Vốn dĩ ước chừng 8 giờ xe trình, Liễu Tịch ngạnh sinh sinh 5 cái giờ liền tới rồi ngưỡng quang. Giác thầy tu đạt Islam sắc mặt hồng nhuận, quả thực xưng được với mặt mày hồng hào, khí sắc phi thường hảo. Nhưng mà hắn mới vừa mở cửa xe, chân chạm đến mặt đất khi trên mặt huyết sắc tức khắc cởi sạch sẽ, vài bước vọt tới ven đường, cúi xuống thân mình liền bắt đầu tê tâm liệt phế nôn mửa. Liễu Tịch ỉ ở cửa xe thượng, nhìn nơi xa không trung, biểu tình như suy tư gì. Qua một hồi lâu, giác thầy tu đạt Islam mới ngừng nôn mửa, mặt như thái sắc đi tới, ngượng ngùng đối Liễu Tịch nói: "Thực xin lỗi a muội muội, ta cũng không biết như thế nào, rõ ràng chưa bao giờ say xe, như thế nào lại đột nhiên say xe đâu?" Liễu Tịch hướng hắn cười cười, duỗi tay đệ một lọ thủy cho hắn, ân ủi nói: "Không quan hệ, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." Giác thầy tu đạt Islam thụ sủng nhược kinh tiếp nhận thủy, vội vàng uống một ngụm thủy xúc xúc miệng, phun rớt lúc sau lại đem một lọ đều rót đi xuống. Lúc này mới cảm thấy khá hơn nhiều. "Đi thôi muội muội, ta đã không có việc gì, ta đây liền mang ngươi đi ngưỡng quang kho hàng lấy ngọc thạch." Nơi này kho hàng ngọc thạch số lượng tuy rằng không có mà Đức Lặc bên kia nhiều, bất quá tất cả đều là trung gia hoa ngọc thạch, giá trị xa xa vượt qua mà Đức Lặc bên kia 16 cái kho hàng trung loại kém ngọc thạch. Giác thầy tu đạt Islam hào khí can vân phất phất tay, ý bảo Liễu Tịch lên xe. Nhìn đến như thế toàn tâm toàn ý lấy lòng chính mình ca ca, Liễu Tịch cũng nhịn không được có chút cảm khái. Ám đạo có như vậy một cái ca ca thật tốt. Ngưỡng quang ngọc thạch thị trường chủ yếu là Ngưỡng Sơn tướng quân thị trường cùng quốc gia châu báu nhà triển lãm, cùng mạ Đức Lặc ngọc thạch bán sỉ thị trường bất đồng. Vô luận là Ngưỡng Sơn tướng quân thị trường vẫn là quốc gia châu báu nhà triển lãm, bán ra cùng bán đấu giá ngọc thạch đều là trung sa hoa mao liêu hoặc là thành phẩm, đi chính là cao cấp lộ tuyến. Này đây gửi ở ngưỡng quang bên này kho hàng ngọc thạch, vô luận là loại thủy vẫn là tính chất, đều xa so mạn Đức Lặc kho hàng bên kia tốt quá nhiều. Chính là số lượng thiếu một nửa không ngừng, bất quá số lượng không đủ, chất lượng lại là thượng thành. Đặc biệt là Liễu Tịch còn thu hoạch một cái kho hàng thành phẩm ngọc thạch, có thể nói được mùa. Thẳng đến đêm tử thần tổ chức ở ngưỡng quang kho hàng bên này gửi sở hữu ngọc thạch đều cướp đoạt sạch sẽ sau, Liễu Tịch lúc này mới cùng giác thầy tu đạt Islam lái xe rời đi. Như cũ là Liễu Tịch lái xe, lúc này lại là một đường hướng vân nam phương hướng khai. Giác thầy tu đạt Islam bị Liễu Tịch khống chế tâm thần, hoàn toàn mặc kệ Liễu Tịch muốn đi đâu, ở trên xe nặng nề đã ngủ. Không biết qua bao lâu, giác thầy tu đạt Islam sâu kín tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, giác thầy tu đạt Islam liền đột nhiên nhảy dựng lên, giống như một con kinh giác phì con thỏ, mọi nơi đánh giá. Một lát sau, hắn tầm mắt dừng ở xe ngoại dựa vào cửa xe Liễu Tịch trên người. Trong đầu mờ mịt trong chốc lát, mới dần dần khôi phục hồi ức. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn xanh mét, toàn thân không tự kìm hãm được phát run, hàm răng ngăn không được, khanh khách vang lên. Cứ việc hắn đã phi thường nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, nhưng sợ hãi cùng tuyệt vọng vẫn như cũ chiếm cứ hắn cả trái tim phi, làm hắn cả người đều giống như mất đi hồn phách giống nhau nản lòng. Giác thầy tu đạt Islam mang theo liễu tịch cướp sạch tử thần tổ chức toàn bộ ngọc thạch tồn kho. Như vậy nghiêm trọng sai lầm, đã cũng đủ tử thần tổ chức đem hắn giết chết trăm ngàn thứ. Không, chết với hắn mà nói quả thực chính là giải thoát, là khoan thứ. Giác thầy tu đạt Islam biết, tổ chức là tuyệt đối không thể làm hắn chết. Chính là hắn một lòng muốn chết, cũng không có khả năng có chết cơ hội. Chờ đợi hắn, sẽ là vô cùng vô tận tra tấn. So đang ở địa ngục còn muốn cho người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giác thầy tu đạt Islam rất muốn mở cửa xe lao ra đi. Dùng trong lòng ngực, cất giấu tiểu xảo súng lục giết chết liễu tịch. Sau đó đoạt lại nàng lấy đi những cái đó ngọc thạch. Nhưng là hắn lại không có động. Hắn một người bình thường, có cái gì bản lĩnh có thể từ liễu tịch trong tay đoạt lại ngọc thạch? Chẳng lẽ liền dựa kia đem tiểu xảo súng lục? Đừng nói giỡn, giác thầy tu đạt Islam tuyệt vọng nghĩ. Bất chi bất giác trên mặt đã nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhìn qua muốn nhiều chật vật liền nhiều chật vật. Trong xe phát ra thanh âm tựa hồ kinh động liễu tịch. Nàng quay người lại, mở cửa xe ở trên ghế điều khiển ngồi xuống. Mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua khóc vô cùng chật vật giác thầy tu đạt Islam. Cười lạnh nói, có phải hay không cảm thấy thực ủy khuất. Giác thầy tu đạt Islam ngẩng đầu, cắn chặt răng, mang theo khóc nức nở nói. Ta giống như chưa từng có đắc tội ngươi, trả lại cho ngươi rất nhiều ngọc thạch, không nghĩ tới ta thế nhưng sẽ như vậy hại ngươi. Liễu tịch cười lạnh nói, câm miệng đi hỗn đản, ngươi làm nghiệt có thể nói khánh chúc nan thư, ở trước mặt ta trang cái gì người tốt, bất quá có một câu ngươi nói rất đúng, ngươi thật sự không có hại quá ta. Trả lại cho ta rất nhiều ngọc thạch. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ta mới đem ngươi đưa tới hoa hạ cảnh nổi. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể như vậy thoải mái nằm ở trong xe. Nơi này là hoa hạ. Giác thầy tu đạt Islam sừng sốt một chút. Ngay sau đó đại hỉ, gấp không chờ nổi mở cửa xe đi ra ngoài. Nhìn đến chung quanh khác hẳn với bình thường hoàn cảnh cùng với nơi xa cửa hàng quen thuộc hoa hạ văn tự, hắn cả người đều tinh thần lên. Nếu là hoa hạ cảnh nội nói, giác thầy tu đạt Islam cầu sinh dục vọng tức khắc dũng lên. Hắn ít nhất có chạy trốn dũng khí. Xem ở ngươi thật sự giúp ta đại ân phân thượng, ta không đem sự tình làm tuyệt, cho nên đưa ngươi vào hoa hạ. Đến nỗi về sau ngươi thế nào, có thể hay không bị tử thần tổ chức bắt lấy, vậy xem vận khí của ngươi. Liệu tịch nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Giác thầy tu đạt Islam, tự giải quyết cho tốt đi. Giác thầy tu đạt Islam kích động qua đi. Xoay người vừa thấy, cũng đã không thấy được liệu tịch thân ảnh. Hắn ngốc ngốc ở xe bên sừng sốt một hồi lâu, lúc này mới thất hồn lạc phách đứng dậy, hướng tới nơi xa chấn nhỏ như cái xác không hồn đi đến. Hắn phía sau kia chiếc người chăn ngựa, hắn xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Qua không bao lâu, liền có người sẽ theo này chiếc xe tin tức truy lại đây. Giác thầy tu đạt Islam căn bản không dám muốn này chiếc xe. Thẳng đến giác thầy tu đạt Islam thân hình hoàn toàn sau khi biến mất, liệu tịch lại một lần xuất hiện ở người chăn ngựa bên. Nàng nhìn nơi ra giác thầy tu đạt Islam biến mất địa phương, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt xe, chẳng hề để ý ngồi vào phòng điều khiển. Theo sau, người chăn ngựa như dã thú rít gào lên, khói xe tiêu thăng, người chăn ngựa như một con phát cuồng điên nghiêu cuồng hướng mà đi. Phương hướng đúng là hoa hạ cùng Miến Điện biên cảnh tuyến. Chương 711 tùy ý từ đi vào cái này mạt pháp thế giới. Liễu Tịch vẫn luôn giữ khuôn phép, rất ít tùy ý làm bậy. Ở biết trên thế giới này nơi nơi đều là Vu tộc hậu duệ. Hơn nữa chia làm mấy cái trận doanh, nàng càng là thật cẩn thận, tận lực ở quy tắc cho phép hạ hành sự. Nàng cách làm đương nhiên không có sai, phi thường cẩn thận vững vàng, nhưng không thể phủ nhận cũng ít rất nhiều tùy hứng làm bậy tiêu xái thích ý. Hơn nữa muốn ở mặt pháp thế giới quy tắc chuyến về sự, tự nhiên không tránh được các mặt thỏa hiệp hòa đàm phán. Nhưng mà cùng các phương diện đạt thành lẫn nhau đều có thể đủ tiếp thu hiệp nghị. Này không có gì không tốt, lực lượng không đủ thời điểm, vốn là hẳn là dùng đàm phán cùng giao dịch tới giải quyết vấn đề. Chỉ là, liền tính Liễu Tịch ở tu đạo giờ quốc tế vẫn luôn phụ trách Thiên Đạo Tông ngoại vụ sự vụ. Cùng người đàm phán cùng lẫn nhau thỏa hiệp đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhưng đó là không giống nhau. Thiên Đạo Tông vốn chính là tu đạo thế giới Thái Sơn bắt đầu. Có thả chỉ có hai cái siêu cấp tông môn chi nhất. Làm Thiên Đạo Tông người nắm quyền Liễu Tịch, cùng mặt khác môn phái đàm phán vĩnh viễn chiếm cứ chủ đạo vị trí. Cái gọi là thỏa hiệp, đơn giản chính là nàng suy xét Thiên Đạo Tông có phải hay không hơi chút thiếu chiếm một chút chỗ tốt, nhiều ít lấy ra một chút chỗ tốt tới cấp mặt khác tiểu tông môn uống ăn canh. Liễu Tịch cho rằng đây mới là chính xác đàm phán phương thức sao? Đến nội nàng ở mạt pháp thế giới tới nay giao dịch, vô luận là thay người đoán mệnh kiếm tiền, vẫn là cùng Đinh Mẫn kết phường làm buôn bán, thậm chí với cùng chủ tịch Tiên Dinh đạt thành hiệp nghị, cùng Vệ Vô Kỵ đạt thành ước định, kỳ thật đều không tính là đàm phán. Này đó đàm phán nàng rõ ràng có hại sao? Tóm lại một câu, không chiếm được tiện nghi đàm phán, như thế nào có thể kêu đàm phán đâu? Nhưng mà ở đáy biển trầm thuyền chung, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hơn nữa Mặc Duẫn, ba cái đến từ tu đạo thế giới tu sĩ cùng yêu tộc, thế nhưng bị 12 tháng tính kế xoay quanh, nói không tức giận là giả. Liễu Tịch chỉ là thói quen tính vẫn duy trì lý trí thượng bình tĩnh. Mà nàng càng bình tĩnh thời điểm, liền ý nghĩa nàng trong lòng càng nghẹn khuất. Nếu theo khuôn phép cũ làm cho chính mình nơi chốn thổi mệt, Liễu Tịch quyết định làm càn một phen. Dùng một câu quá hạn nói tới nói, đó chính là lại không điên cuồng liền già rồi. Huống chi liền tính Liễu Tịch nguyện ý tiếp tục theo khuôn phép cũ, dựa theo quy tắc của thế giới này hành sự, nhưng nàng cũng đã không có cái này lựa chọn. Đáy biển trầm thuyền nội Thu Trường Sinh nguy ở sớm tối. Nếu thật sự làm 12 tháng lấy Thu Trường Sinh vì tế phẩm, dùng hóa sinh đại pháp triệu hoán tới Vu Tổ, Thu Trường Sinh mai rùa đen nhất định đỉnh không được. Đến lúc đó Vu Tổ lại cấp 12 danh Vu tộc hậu duệ nhất nhất điểm hóa, lại phối hợp đáy biển trầm thuyền 5 cái tổ Vu tinh phách, liền có thể nhất cử ra đời 5 cái hoàn mỹ thức tình giả. Lúc ấy, lấy chủ tịch Tiên Sinh cầm đầu 12 tháng, còn sẽ làm Liễu Tịch như vậy thoải mái chậm rãi khôi phục thực lực sao? Nếu thật cho đến lúc này, Liễu Tịch không chút nghi ngờ, nàng chính là tiếp theo cái bị hiến tế tế phẩm, dùng để triệu hồi ra Vu Tổ hình chiếu, tiến hành lần thứ hai điểm hóa. Phải biết rằng chủ tịch Tiên Sinh, cũng chính là Trúc Cửu Âm, đã từng vì tinh lọc chính mình huyết mạch, ngụy trang thành ngàn năm trước Nam Bình Vương Triều Quốc Sư. Dùng trường sinh bất lão dụ hoặc dụ dỗ Cao Bảo Úc đem toàn bộ quốc gia tài nguyên dùng để kiến tạo ngầm lăng mộ, thẳng đến ngàn năm lúc sau, Cao Bảo Úc biến thành bạc xà, cụ bị có thể thế hắn tinh lọc huyết mạch tác dụng sau. hắn mới đi trước Ngầm Lăng mộ, muốn cắn nuốt hắn. Trúc Cửu Âm vì tinh lọc huyết mạch, có thể tiêu phí ngàn năm thời gian dưỡng thành một cái giao long. Lại sao lại buông tha Liễu Tịch, cái này có thể trực tiếp làm hắn triệu hồi ra Vu Tổ hình chiếu tu sĩ đâu. Lại nói tiếp, Liễu Tịch đều không thể không bội phục Trúc Cửu Âm ni, trừ phi là thật sự tâm tâm niệm niệm muốn trở về Vu tộc vinh quang, bằng không sẽ không thức tỉnh ra nhiều như vậy kích thích Vu tộc huyết mạch cùng năng lực ký ức. Cho nên Liễu Tịch không tuyển, thừa dịp trong khoảng thời gian này 12 tháng còn ở đáy biển trầm thuyền, nàng không đi đại náo một phen, như thế nào không làm thất vọng 12 tháng mọi cách thiết kế kế sách. Liễu Tịch khóe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt lộ ra một cái phong tình vạn chủng tươi cười. Nhìn kỹ, nàng mặt mày hớn hở, trên mặt lại có một đôi lạnh lẽo đôi mắt. Người chăn ngựa tựa hồ cũng cảm ứng được Liễu Tịch nội tâm phẫn nộ, ở quốc lộ thượng điên cuồng rít gào lên, lấy đua xe tốc độ nhanh chóng biến mất ở quốc lộ cuối. Ngày hôm sau, Hoa Hạ chính phủ quốc ân cục dị năng tổ nhận được điện miến chính phủ dị năng cơ cấu điện thoại. Bởi vì ở Ngưỡng Quang 15 gia Ngọc Thạch Châu Báu cửa hàng trong một đêm bị người cướp sạch không còn, kỳ quái chính là đối phương chỉ đoạt đi rồi sở hữu Ngọc Thạch, những cái đó đồ trang sức cùng đá quý linh tinh xa vật phẩm trang sức, chỉ là bị toàn bộ hủy hoại sau vứt bỏ ở trong cửa hàng. Gây án hiếm nghi người không hề có che giấu chính mình ý tứ, bị camera rõ ràng chụp được nàng khuôn mặt, xác thực nói là Liễu Tịch cố ý ngẩng đầu làm camera chụp đến rành mạch. Nàng còn so một cái kéo tay. Điện miến chính phủ dị năng cơ cấu trước tiên nhận ra Liễu Tịch thân phận, rốt cuộc vừa mới vừa hợp tác rồi không lâu, vì thế lập tức cùng Hoa Hạ dị năng tổ mở điện chất vấn Hoa Hạ dị năng tổ rốt cuộc là có ý tứ gì. Là Hoa Hạ dị năng tổ xuất hiện phản đồ, vẫn là Hoa Hạ dị năng tổ tưởng làm sự? Vệ Vô Kỵ lúc này đang ở Phi Luật Tân, nhận được điện thoại Tiếu Quỳnh, nàng đem tình huống nhanh chóng nói cho Vệ Vô Kỵ, trưng cầu Vệ Vô Kỵ ý kiến. Vệ Vô Kỵ nghĩ nghĩ, trực tiếp chí điện điện miến dị năng cơ cấu, công bố Liễu Tịch phá hủy tất cả đều là 12 tháng mở châu báu cửa hàng. Mục đích là vì bắt được chạy thoát 12 tháng thành viên. Thỉnh cầu điện miến dị năng cơ cấu cho phối hợp. Nói xong lúc sau, Vệ Vô Kỵ đều không đợi điện miến dị năng cơ cấu người phụ trách mở miệng. Một câu, ta đang ở Philippines xử lý 12 tháng lưu lại cục diện rối rắm, không rảnh nhiều liêu, liền cắt đứt điện thoại. Điện miến dị năng cơ cấu vừa nghe đều mộng bức. Như thế nào cái tình huống? Các ngươi tổ viên chạy đến chúng ta quốc gia thủ đô bốn phía nháo sự thêm cướp bóc, còn muốn chúng ta cho phối hợp? Như thế nào phối hợp? Chẳng lẽ lo lắng nàng phá hư trình độ không đủ đại, muốn chúng ta cho nàng dẫn đường? Không như vậy, khi dễ người, chỉ bằng thái độ này, kiên quyết không thể nhẫn, cần thiết khiển trách, mãnh liệt khiển trách. Từ từ, vừa rồi Vệ Vô Kỵ nói chính là bắt được chạy thoát 12 tháng thành viên. Cái gì kêu đang ở Philippines xử lý 12 tháng lưu lại cục diện rối rắm? Ý tứ là tiếng xấu lan xa ăn sâu bén rễ, 12 tháng đã bị Hoa Hạ dị năng tổ liền trừ tận gốc rớt. Liền 12 tháng đều bị diệt trừ. Điện miến chính phủ dị năng cơ cấu lấy cái gì tới đối kháng Hoa Hạ quốc ân cục dị năng tổ? Điện miến dị năng cơ cấu người phụ trách trong đầu nhanh chóng sau khi tự hỏi, lập tức đem cái này tình huống báo cáo điện miến chính phủ người lãnh đạo. Cũng không biết người lãnh đạo đối hắn làm ra cái gì chỉ thị. Tên này điện miến dị năng cơ cấu, người phụ trách lập tức mang theo sở hữu dị năng giả. Bắt đầu cả nước trong phạm vi thanh tra tử thần tổ chức khống chế địa bàn cùng sở hữu sinh ý. Bất quá điện miến chính phủ hành động chậm một bước. Nước luộc đủ châu báu trang sức cửa hàng đều đã bị Liễu Tịch đi trước thăm. Điện miến chính phủ chỉ có thể đi theo Liễu Tịch phía sau uống một chút canh. Cũng may Liễu Tịch đối mặt các thương nghiệp công ty cũng không để ý. Đối tử thần tổ chức giấu đi độc dược súng ống cùng chồng chất mấy cái nhà ở tiền mặt chờ càng là. Xem đều không xem một cái. Nàng mục tiêu chỉ có một. Cướp sạch 12 tháng danh nghĩa sở hữu Ngọc Thạch châu báu cửa hàng cùng Ngọc Thạch kho hàng. Trừ lần đó ra, kiên quyết không chạm vào mặt khác đồ vật. 12 tháng bồi dưỡng tử thần tổ chức vẫn luôn ở tam giác vàng vùng kinh doanh hoạt động. Ở tam giác vàng cùng với quanh thân khu vực quốc gia đều có thế lực cùng sản nghiệp phân bố. Liễu Tịch cũng không có thời gian từng bước đi tạp bãi. Đem cái chết thần tổ chức ở điện miến sở hữu Ngọc Thạch cửa hàng cướp sạch một phen sau, nàng lại đi trước Quá Quốc. Quá Quốc từng là trên thế giới rừng rậm tài nguyên phong phú quốc gia chi nhất. Ở 20 thế kỷ sơ, Quá Quốc rừng rậm bao trùm suất cao tới 75% tả hữu. Đúng là bởi vì như thế, ngay lúc đó 12 tháng lựa chọn Quá Quốc làm tử thần tổ chức tổng bộ nơi. Ở chỗ này bồi dưỡng cùng huấn luyện tử thần tổ chức thành viên. Trong đó nhất nổi danh chính là làm tử thần tổ chức toàn cầu nổi danh sát thủ. Ngay cả tử thần cái này xưng hô đều là thế giới ngầm giao cho tên của bọn họ. Có thể nói tử thần là chân chính sát ra tới danh khí. Hết chương.